mời các bạn lắng nghe quyển sách Hoa Sen Trên Tuyết, phóng tác Nguyên Phong, giọng đọc Quang Thông. Lời nói đầu. Từ trước đến nay, câu hỏi về cuộc đời vẫn là câu hỏi lớn, đòi hỏi một nỗ lực phi thường để trả lời. Trong đà sống quay cuồng, có khi nào chúng ta biết dừng lại để đặt câu hỏi về cuộc sống? Tại sao chúng ta lại sống như vậy? Chúng ta đã biết gì về sự sống? Đây không phải là câu hỏi dành riêng cho các triết gia, học giả hay là để mang ra bàn luận lúc trà dư tửu hậu, mà là một câu hỏi thầm kín, có tính cách cá nhân giữa ta với chính ta. Nếu chúng ta không tìm được câu trả lời thỏa đáng, thì có lẽ chúng ta chỉ vật vờ sống như chiếc lá nổi trôi, lềnh bềnh trên mặt nước, chịu sự đưa đẩy của dòng đời. Nếu chúng ta không thành thật với chính mình, thì cuộc đời chỉ là những màn kịch mà chúng ta là những diễn viên bắt buộc phải diễn xuất cho đến lúc hạ màn. Nếu câu trả lời không đến từ chính nội tâm của ta, thì có thể trọn đời chúng ta chỉ chạy theo những ảo ảnh bên ngoài mà không bao giờ hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Cuộc sống thật ra rất đơn giản, nó chỉ là tấm gương phản ánh thái độ của mình đối với cuộc sống. Nếu chúng ta muốn phấn đấu để sống, thì cuộc sống trở thành bãi chiến trường. Nhưng nếu chúng ta muốn sống một cách tự nhiên, thì cuộc sống sẽ là những buổi bình minh, những bông hoa nở, những tiếng róc rách của khe suối. Ý nghĩa của cuộc đời là sống cho ra sống, sống như một con người, sống và ý thức rằng mình đang sống từng giây từng phút, và hiểu biết rằng đời sống vốn là một mảnh vườn đầy hoa thơm cỏ lạ mà bất cứ ai cũng có quyền hưởng thụ. Nguyên Phong. Hết lời nói đầu. Chương 1. Tôi là một y sĩ, một người được coi như là có giáo dục trong xã hội. Từ nhỏ, tôi đã được hướng dẫn để trở thành một chuyên viên, gia đình nuôi nấng tôi, trường học giáo dục tôi những kiến thức chuyên môn. Dĩ nhiên, những điều này rất cần thiết để mưu sinh, nhưng tôi không hề được chuẩn bị để đối phó với những điều còn lớn lao, mênh mông hơn là đời sống. Tôi không ý thức rằng sự học hỏi và được dạy bảo khác nhau rất nhiều. Sự học hỏi tiếp tục trọn đời, nhưng sự dạy bảo chỉ kéo dài cho đến khi tôi rời khỏi trường học. Tôi nghĩ rằng với khả năng chuyên môn, bằng cấp, địa vị, danh giá, tiền bạc, tôi có thể làm tất cả mọi sự. Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy. Tất cả những gì tôi được dạy bảo chỉ thích hợp với một khuôn mẫu đã vạch sẵn, trong một môi trường trật tự. Song, đời sống không phải chỉ là sự lặp đi lặp lại những khuôn sáo đó, mà còn rộng lớn hơn nhiều. Mặc dù tôi vẫn trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, giao thiệp với những nhà bác học thông thái, nhưng điều này không giúp gì cho tôi trong việc tìm hiểu ý nghĩa cuộc đời. Tôi đã đọc vài cuốn sách đề cập đến những cuộc cách mạng nhằm thoát khỏi ra các trật tự thông thường, vì các khuôn sáo cũ đã không đem lại cho thế giới điều gì ngoài chiến tranh, thù hận, bóc lột, bất công. Nhưng tôi không thấy cái khuôn sáo mới này có gì khác hơn là đi trập theo những vết xe cũ. Nếu có gì khác thì chỉ là những danh từ nghe rất kêu như văn minh, tiến bộ, vân vân. Xuất thân từ một gia đình bình thường với người cha nát rượu, người mẹ bận rộn với những chuyện không đâu, người anh nghiện ma túy và em gái chưa trưởng thành đã là mẹ của nhiều đứa con khác cha, tôi chỉ có một động lực duy nhất là làm sao thoát khỏi hoàn cảnh bần cùng, bế tắc đó. Giải pháp đầu tiên của tôi là trở thành một cầu thủ giỏi để kiếm thật nhiều tiền. Điều này đã không xảy ra như ý muốn, vì ngay từ thời gian đầu tại trung học, tôi đã bị gãy chân trong một trận bóng. Bỏ mộng trở thành cầu thủ, tôi dồn hết sức vào việc học y khoa và đã toại nguyện. Tôi từ bỏ thành phố bẩn thỉu với những nhà máy cũ kỹ quanh năm nhả đầy khói đen, từ bỏ gia đình nghèo sơ nghèo xác không một chút quyến luyến, để xây dựng một cuộc đời tại một đô thị nguy nga, tráng lệ. Tôi lăn vào cuộc sống mới với tất cả nhiệt thành, hăng hái của tuổi đôi mươi, với danh vọng, địa vị và tài sản như phần thưởng cho những ngày tháng cực nhọc, miệt mài bên đèn sách, như sự đền bù cho thuở thiếu thời có nhiều sự thèm muốn. Sự thành công đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi làm chủ một biệt thự lộng lẫy bên hồ Michigan, một căn nhà nghỉ mát trên núi Vernon, một chiếc du thuyền, một tài khoản kết xù trong ngân hàng và có một người vợ thật đẹp như tài tử điện ảnh. Để được như thế, tôi đã làm việc gấp 3, gấp 4 người thường, nhưng tôi không màng vì cơ hội kiếm tiền như thế này không phải dễ. Xuất thân từ một gia đình nghèo, tôi biết rất rõ giá trị đồng tiền cũng như những điều mà đồng tiền có thể mang lại. Ai mà chả phải lo sinh kế và thích hưởng một chút tiện nghi trong cuộc sống. Để bảo đảm cho tương lai, tôi đầu tư rất nhiều, và để có tiền đầu tư, tôi phải làm việc nhiều hơn nữa, cho đến một hôm kiệt sức phải nằm dưỡng bệnh ít lâu. Điều này cũng không hề chi, vì ai chả có lúc phải đau ốm, dù người đó là một y sĩ. Cuộc kiểm tra sức khỏe bất ngờ cho thấy tôi bị bệnh ung thư. Một người đang nhiệt thành sống như tôi mà bị bệnh ung thư. Tại sao cuộc đời có thể bất công như vậy? Tôi đâu án trời trách đất và trải qua một thời gian khủng hoảng. Nhưng sau cùng, tôi cũng can đảm chấp nhận việc chữa trị. Sau cuộc giải phẫu, tôi dọn về căn nhà nghỉ mát tại biệt thự Vernon dưỡng bệnh. Nhưng mà chỉ sau vài tháng, một biến cố khác đã xảy ra. Cuộc đầu tư của tôi và một số bạn hữu không đem lại kết quả như ý. Tôi còn bị truy tố vì liên hệ với một công ty sắp bị phá sản. Phải mất rất nhiều tiền cho các luật sư danh tiếng, tôi mới không bị liên lụy. Nhưng rồi một biến cố nữa lại xảy ra. Amy, người vợ lộng lẫy như tài tử điện ảnh của tôi, niềm hãnh diện lớn nhất của tôi với bạn bè, đã đòi ly dị. Trước tòa, luật sư của Amy đã dẫn chứng việc đau ốm bệnh hoạn của tôi, những khó khăn về tài chính mà tôi đang gặp phải, và đưa ra hình ảnh một người chồng chỉ biết say mê làm việc mà không thèm đói hoài gì đến người vợ trẻ đẹp cô đơn. Tôi bật cười trước lời buộc tội có tính cách tiểu thuyết của vị luật sư, nhưng quan tòa lại không nghĩ vậy. Họ tin rằng người đàn bà vẫn tiêu vài chục ngàn Mỹ Kim trong những buổi mua sắm cuối tuần tại Bloomingdale là nạn nhân của một sự ngược đãi. Tôi bèn đáp trả lại với một lực lượng luật sư hùng hậu, và cuộc ly dị của chúng tôi đã gây ra khá nhiều ồn ào trong dư luận. Lúc đó, bệnh ung thư của tôi lại tái phát, khiến cho tôi trở vào bệnh viện. Việc hóa trị làm tôi vô cùng mệt mỏi, không thể quyết định sáng suốt nữa. Thần kinh của tôi căng thẳng cực độ trước những lời tố cáo qua và phản kháng lại. Sau cùng, vì lý do sức khỏe, tôi đành buông xuôi chấp nhận mọi sự. Cuộc ly dị tốn kém chấm dứt. Amy làm chủ căn biệt thự bên hồ Michigan và một số tài sản khác. Trong sự tuyệt vọng cùng cực của kẻ đau ốm gần đất xa trời, vừa nếm mùi thất bại, vừa mất đi những gì yêu quý nhất, tôi mới bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống. Khi còn ở tiểu học, tôi có một bộ bách khoa toàn thư Britannica. Tôi rất thích bức ảnh một rặng núi cao ngất phủ đầy tuyết trắng tên là Himalaya. Bức ảnh rất bình thường, không có một đặc điểm nghệ thuật gì, nhưng không hiểu sao nó toát lên sức hấp dẫn kỳ lạ đối với một đứa bé như tôi. Đã có lúc tôi nuôi mộng ngao du đến châu Á để thăm ngọn núi này, tôi mơ hồ rằng chỉ tại đấy tôi mới tìm được điều mình muốn, nhưng thật ra tôi vẫn không biết mình muốn cái gì. Dường như giữa tôi và rặng Himalaya có một sợi dây vô hình ràng buộc, một thứ tình cảm thân mật mà mỗi khi nghĩ đến tôi lại thấy trong lòng trào dâng cảm xúc. Phải chăng đó là máu phiêu lưu mạo hiểm, một cảm giác mơ mộng thường thấy ở những chàng thanh niên đang tuổi mới lớn, hay còn điều gì khác? Giấc mơ giao du châu Á dần phai nhạt khi tôi bước vào tuổi trưởng thành. Những cuộc hẹn hò, những chiếc xe hơi thể thao và những trận bóng bầu dục ít nhiều đã chi phối đầu óc của tôi. Tuy nhiên, mỗi khi nghe nói đến từ Himalaya thì tôi lại thấy bồi hồi xúc động, và hình ảnh rặng núi cao vút ấy lại xâm chiếm đầu óc của tôi vào một khoảnh khắc nào đó. Trong sự tuyệt vọng chán chường, tôi thầm nhủ, có lẽ mình phải làm điều gì đó để quên đi tất cả, như một chuyến du lịch đến Himalaya chẳng hạn. Chương trình du lịch của tôi phải tạm gác lại vì việc điều trị còn kéo dài, nhưng tôi đã dán ngay bức ảnh rặng núi này lên bàn làm việc như để nhắc nhở rằng tôi sẽ không quên nó. Nhưng tôi lại suýt quên, vì sau khi hoàn tất việc điều trị, khi kết quả xác nhận rằng các tế bào ung thư đã ngưng tác oai tác quái, thì tôi lập tức lao đầu vào công việc bận rộn của một y sĩ. Nhưng may mắn thay, tôi đã gặp Dennis Grant. Tôi biết Dennis từ hồi trung học, đẹp trai, con nhà giàu, làm tiền vệ cho đội bóng bầu dục của trường. Chúng tôi thân nhau vì có cùng sở thích. Nhưng có lẽ phải nói rằng tôi bị thu hút bởi khả năng lãnh đạo và tâm hồn phóng khoáng của Dennis nhiều hơn. Khi lên đại học, Dennis chuyển sang chơi nhạc. Cậu ấy tự soạn nhạc và nuôi mộng trở thành ca sĩ. Tôi không biết có bao nhiêu con tim nữ sinh đã thổn thức, đã xao động vì cậu ta. Ít lâu sau, Dennis bỏ học, đi du lịch vòng quanh thế giới. Thỉnh thoảng chúng tôi lại nhận được những lá thư của cậu ấy gửi về từ những địa danh xa lạ như là Fiji, Kathmandu, Djibouti hay là Timbuktu. Đối với tất cả bạn bè của chúng tôi trong trường, Dennis là một thần tượng có lối sống ngang tàng, một mẫu người từng trải mà ai cũng muốn được như vậy. Đã nhiều năm trôi qua, tôi không nhận được tin tức gì của Dennis, nhưng tôi vẫn luôn luôn hình dung một thanh niên cao lớn, khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ, nằm phơi nắng bên cạnh những thiếu nữ xinh như là mộng ở một nơi chốn thần tiên nào đó. Hôm đó, sau khi đưa một người bạn ra phi trường, tôi nghe có ai gọi tên mình và thấy một vị tu sĩ mặc áo nâu, đầu cạo trọc, mỉm cười bước đến. Phải mất một lúc khá lâu, tôi mới nhận ra Dennis, người bạn thân nhất của tôi năm nào. Dennis mừng rỡ. Thật bất ngờ khi gặp lại bạn ở đây. Lúc này bạn thế nào? Tôi vẫn ít nhiều sửng sốt. Tôi không biết, nhưng bạn thì sao? Tôi rất sung sướng. Không phải lúc nào tôi cũng thoải mái như hiện nay. Tôi nhìn kỹ vị tu sĩ trước mặt mà không thể tin nổi đó là Dennis, cầu thủ bóng bầu dục, ca sĩ nhạc kích động, người nghệ sĩ đào hoa nhất trong đám bạn bè. Nhưng tại sao bạn lại ăn mặc như thế này? Tôi là một vị tu sĩ Phật giáo, bạn không thấy sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Dennis ngạc nhiên. Tại sao lại phải có chuyện gì? Tôi đã xuất gia được mấy năm nay rồi, bạn không biết sao? Tôi có viết thư cho bạn kia mà. Tôi không nhận được, có lẽ vì tôi đổi địa chỉ rồi. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Dennis mỉm cười. Bạn biết gì về Phật giáo nào? Tôi có đọc một vài cuốn sách, nhưng không hiểu mấy. Dù sao cũng còn hơn không. Không kìm được trí tò mò, tôi buột miệng. Nhưng tại sao bạn lại trở thành một tu sĩ? Bạn ngạc nhiên lắm sao? Đó là con đường tôi đã chọn, và tôi tin rằng tôi đã tìm được con đường thích hợp với mình nhất. Dennis kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Bằng một giọng từ tốn, cậu ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc đời lang bạt giang hồ của cậu và lý do nào đã khiến cho cậu xuất gia. Tôi ngồi nghe nhưng đầu óc vẫn hoang mang. Có lẽ vì sự xúc động ban đầu quá lớn đã làm cho đầu óc của tôi như tê liệt. Dennis thân mật hỏi tôi, còn bạn hiện giờ thế nào? Chẳng khá gì mấy. Tôi đang được điều trị bệnh ung thư và vừa trải qua một cuộc ly dị. Tôi kể sơ lược về tình trạng hiện nay của mình, cũng như những khó khăn mà tôi đang gặp phải. Càng nói, tôi càng tỏ ra hằn học về những chuyện bất hạnh đã xảy ra. Dennis chăm chú lắng nghe, rồi nói một cách từ tốn. Bạn không thể tức tối với cái quá khứ đó mãi được đâu. Dĩ nhiên là ai cũng có lúc gặp hoàn cảnh khó khăn, nhưng tôi không biết có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến những đau khổ này không. Chắc là do tôi không may mắn. Cái đó không phải là nguyên nhân đâu. Tôi tức giận. Còn gì nữa? Nếu may mắn thì tôi đã không mắc phải những cái chuyện bệnh tật bất trị này. Tôi đã không thất bại trong chuyện đầu tư, và Amy đã không đòi ly dị với tôi. Dennis mỉm cười, lắc đầu. May mắn là điều bạn không kiểm soát được, nhưng bạn vẫn có thể kiểm soát được đời mình kia mà. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều có những khó khăn, dằn vặt trong cuộc sống, nhưng mà ít ai chịu bỏ thì giờ ra tìm hiểu nguyên nhân sâu xa nào đã mang đến những đau khổ này. Có lẽ chúng ta đã sống một cách quá vội vã, nên thực sự chúng ta không hề sống, không hề ý thức rằng mình đang sống, không hề tự hỏi mình về ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng tôi đã từng thử hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Rồi sao nữa? Rồi chẳng đi đến đâu cả, vẫn tiếp tục sống như thường lệ. Nghĩa là bạn chưa tìm được câu trả lời. Tôi lắc đầu, Dennis nghiêm nghị. Trải qua những bài học như vậy mà bạn vẫn còn tiếp tục lao đầu vào cái vòng luẩn quẩn này nữa hay sao? Nhưng tôi đâu biết làm gì hơn. Tôi đâu thể trở thành một tu sĩ như bạn được. Dennis bật cười. Trở thành tu sĩ đâu phải là giải pháp cho tất cả mọi việc. Bạn phải tự tìm lấy lối thoát cho chính mình. Nếu bạn không giải quyết được ngay từ lúc này thì còn đợi đến lúc nào? Bạn đã từng đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống kia mà. Nhưng tôi chưa tìm được câu trả lời. Có lẽ thời gian sẽ giúp tôi. Thời gian không thể giúp bạn nếu bạn không có ý thức rõ ràng về con đường mình đi. Đời sống là một sự sống động, chứ không phải là điều mà ta có thể chờ đợi trong tương lai. Bạn đã lăn vào đời trước khi có thì giờ tìm hiểu cuộc đời, và bây giờ bạn đã ở giữa dòng đời, đã bị ràng buộc bởi công ăn việc làm. Nếu bạn không ý thức thì bạn có thể bị chìm đắm một cách đáng thương. Nếu mắc bệnh, bạn phải chạy chữa chứ không bỏ qua một bên được. Thì câu hỏi về đời sống cũng quan trọng như thế. Bạn phải trực tiếp đối đầu với nó để tìm câu trả lời, chứ không thể trốn tránh bằng cách bù đầu vào công việc. Dennis chợt ngưng lại, như vừa nghĩ được điều gì, rồi lên tiếng. Nhưng nếu cần thời gian suy nghĩ, tại sao bạn không đi du lịch một chuyến đi? Du lịch? Nhưng đi đâu? Việc gì phải đi đến đâu? Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Dennis giải thích. Bạn cần dành thời gian cho chính mình. Nếu bạn không tách rời khỏi hoàn cảnh hiện tại, bạn sẽ bị lôi cuốn ngay vào những vết xe trước, và bạn sẽ chẳng học được điều gì hết. Điều tôi muốn đề nghị là bạn nên đi du lịch một chuyến, một cuộc hành hương thì đúng hơn. Cuộc hành hương khác với một chuyến du hành thông thường, ở chỗ nó không nhất thiết phải có mục tiêu rõ rệt. Bạn sẽ không sắp đặt chương trình như những chuyến du lịch thông thường, mà hãy để tự nội tâm của bạn dẫn dắt bạn đi. Tôi bật cười, toan cãi rằng trong thời buổi bận rộn như hiện nay, một chuyến du lịch như thế không thể thực hiện được. Nhưng ngay lúc đó, không hiểu tại sao, hình ảnh của rặng Himalaya tự nhiên hiện ra xâm chiếm đầu óc của tôi. Tôi buột miệng. Bạn nói cũng có lý. Có lẽ tôi sẽ qua Tây Tạng. Đến lượt Dennis tỏ ra ngạc nhiên. Tây Tạng? Sao lại là Tây Tạng? Tôi không biết, chỉ buộc miệng nói thôi. Nhưng bạn đã nói rằng một chuyến đi tự nó đã có ý nghĩa kia mà. Nơi chốn nào đâu phải là vấn đề đâu. Dennis gật đầu cười lớn và vỗ mạnh vào vai của tôi. Bạn nói đúng đấy. Bạn có biết cách đây vài năm tôi đã sống tại đâu không? Tôi giật mình thảng thốt. Tây Tạng ư? Không, tôi đến Hatamsala và ở đó hơn một năm. Hatamsala là ở chỗ nào? Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói đến địa danh này. Dennis kể cho tôi nghe về cuộc hành trình của mình và thời gian đầu cậu ấy sống tại Hatamsala. Sau cùng, cậu ta nắm chặt lấy tay tôi. Có lẽ bạn phải đến Hatamsala. Tôi chắc chắn miệng này sẽ giúp bạn cũng như nó đã giúp tôi. Trong cuộc đời, chúng ta chỉ cần một giây phút nào đó thôi. Một giây phút mà trong tâm thức bỗng thức động, lóe sáng, để chúng ta có thể nhìn rõ sự thật. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị, sửa soạn cho giây phút đó. Tự nhiên tôi đâm ra ngần ngại, nhưng tôi chưa sẵn sàng, để tôi suy nghĩ lại đã. Thế nào là sẵn sàng? Đó không phải là một lý do chính đáng. Tôi sợ. Tại sao bạn lại sợ? Tôi nói một cách thành thật. Tôi sợ rằng tôi sẽ thất vọng. Tôi sợ tôi sẽ không tìm được điều mình muốn. Tôi sợ bất cứ sự thay đổi nào. Tôi không biết mình thật sự muốn gì. Nếu bạn không mong cầu điều gì cả thì bạn sẽ không thất vọng đâu. Bạn hãy ra đi với một tâm hồn bình thản, không một mục đích, không ước vọng. Việc gì xảy ra cũng chấp nhận hết. Bạn nói sao có vẻ dễ dàng quá vậy? Dennis nhìn thẳng vào mặt của tôi. Nhưng dù sao cũng còn hơn là tiếp tục một nếp sống vô vị với những dằn vặt của nó. Bạn không thể tiếp tục lao vào cuộc đời mà không biết rõ mình thật sự muốn gì. Thời gian không còn bao lâu nữa đâu. Chúng ta đều lớn tuổi cả rồi. Đừng để cuộc đời trôi qua một cách phí phạm. Tôi hiểu bạn đang có những khó khăn riêng, nhưng bạn hãy nghe tôi. Hãy đến Hatamsala, rồi bạn sẽ không hối hận đâu. Hiện giờ tôi có một người bạn đang ở bên đó, tên cậu ấy là Michael Goodman. Cậu ấy có thể giúp bạn vì cậu ấy nói thông thạo tiếng địa phương. Cho đến nay tôi vẫn không rõ tại sao mình lại đi Hatamsala. Cái tên xa lạ này không gây cho tôi một ấn tượng nào. Tại sao tôi không đi Binas, hay là Kathmandu, hay là Rishikesh, những thành phố nổi tiếng của xứ Ấn ấy? Tại sao tôi lại quyết định đến một nơi mà tôi không biết một chút gì? Tại sao tôi lại để cho Dennis thuyết phục tôi? Ngồi trên phi cơ, tôi thấy mình điên rồ làm sao. Thực hiện một chuyến đi không mục đích, không biết mình đi đâu hay tìm kiếm thứ gì. Đầu óc dè dặt và thực tế của tôi không chấp nhận một cuộc mạo hiểm như vậy. Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn quyết định ra đi. Trước khi lên đường, tôi đã vào thư viện tìm hiểu thêm về thành phố này, nhưng không tìm được một tài liệu gì ngoài những mẫu tin rời rạc, đại khái như sau. Năm 1959, vị nguyên thủ quốc gia, đồng thời cũng là nhà lãnh đạo tôn giáo của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Đạt Ma, rời khỏi nước và xin tị nạn chính trị tại Ấn Độ. Sự kiện này đã gây khó khăn cho chính quyền của Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Từ chối việc tị nạn của Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ gây nhiều phản ứng bất lợi trong cũng như là ngoài nước. Chấp nhận cho tị nạn có thể gây ra khó khăn cho chính sách đối ngoại hòa hoãn với Trung Quốc mà ông vẫn theo đuổi từ nhiều năm nay. Để đối phó với dư luận thế giới đang sôi nổi về việc này, Thủ tướng Nehru đã có một quyết định khôn khéo. Một mặt, ông tuyên bố trước Quốc hội rằng việc tị nạn của Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ là một tranh chấp nội bộ của người Tây Tạng. Ấn Độ không có lý do gì để dính dáng đến những tranh chấp này. Mặt khác, ông tức tốc tìm ngay một địa điểm thật hẻo lánh để đưa Đức Đạt Lai Lạt Ma đến đó tạm trú, hy vọng theo thời gian vấn đề Tây Tạng sẽ chìm vào quên lãng. Hatamsala đã được chọn làm vì vị trí đặc biệt này. Đây là một thành phố nhỏ nằm sâu trong thung lũng Kanra, bốn bề được bao bọc bởi rặng Himalaya, chỉ có độc một lối giao thông ra ngoài. Trước đây, Hatamsala chỉ là một đồn lính có tên MacLeod Guns của quân đội Anh. Khi người Anh trả độc lập cho Ấn Độ, đồn này đã bị bỏ hoang, chỉ còn hơn 200 dân địa phương trú ngụ tại đó. Trục giao thông duy nhất là một con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, thường bị tuyết phủ kín vào mùa đông, cắt đứt mọi sự liên lạc với thế giới bên ngoài. Điều Nehru không ngờ là chỉ một thời gian ngắn, hơn 40.000 người Tây Tạng tị nạn đã kéo về đây, biến thành phố hoang vu không ai biết này thành một nơi mà báo chí phương Tây đã gọi là Tiểu Lhasa, thủ đô của dân tị nạn Tây Tạng. Để tránh số người kéo về đây quá đông, chính quyền Ấn Độ đã đặt một trạm canh trên trục giao thông chính và hạn chế số người Tây Tạng định cư trong vùng này. như người Tây Tạng vẫn kéo về đây mỗi ngày một chiều. Không được định cư ở Hadamsala thì họ thiết lập những trại tị nạn dọc theo biên giới Ấn Tạng gần đó. Và Srinagar ở sát biên giới Pakistan đến Guwahati gần Bangladesh, hàng ngàn trại tị nạn đã mọc lên như hàng ngàn thành phố nhỏ. Tất cả đều hướng về Hadamsala như một trung tâm tinh thần. Khi tôi nói đến người hướng dẫn viên du lịch tại khách sạn về ý định đi Hadamsala thì khuôn mặt người này cau lại. Cái gì? Ông đến đó làm chi? Ở đó đâu có gì cho du khách đâu. Đó là một cái làng dành cho dân tị nạn Tây Tạng. Tôi mỉm cười, cố gắng biện minh cho hành động mà tôi cũng không lấy gì làm chắc chắn cho lắm. Tôi nghe nói ở đó có nhiều cảnh đẹp. Có lẽ ông đã nghe lầm rồi. Tôi chắc ông muốn đi Kathmandu. Ở đó mới có nhiều cảnh đẹp chứ. Nhưng tôi muốn đi Hadamsala. Không không, ông muốn đi Kathmandu. Đa số du khách đều thích Kathmandu, chứ không ai đi Hadamsala cả. Ông sẽ không hề hối hận nếu đi Kathmandu đâu. Trong lúc tôi còn lưỡng lự chưa biết nói sao thì anh chàng hướng dẫn viên đã rút chồng hồ sơ quảng cáo du lịch Kathmandu chí sát vào mặt của tôi. Tất cả mọi người đều thích đến Kathmandu, chứ đâu có ai đi Hadamsala làm gì. Đó là một thành phố chết mà. Tự nhiên tôi đâm ra khó chịu, tôi nghiêm mặt. Nhưng tôi muốn đi Hadamsala. Nếu ông không bán vé thì tôi sẽ tìm người khác vậy. Anh chàng hướng dẫn viên cầu nhàu rồi lôi ra một cuốn sổ nhàu nát. Ông phải đi xe lửa đến Pathankot, rồi từ đó bắt xe buýt đi Hadamsala. Chúng tôi không có đại diện tại đó nên không thể giữ phòng trước cho ông được. Nhưng chắc chắn khách sạn tại đó đều có dư phòng trống, nếu không nói là lúc nào cũng có phòng trống đây. Cầm tấm vé xe lửa trên tay, tôi lại đâm ra gại ngùng. Tại sao tôi có thể liều lĩnh như vậy? Tôi đâu phải là người có óc phiêu lưu mạo hiểm như là Dennis đâu. Tôi không thoải mái chút nào với một chuyến du lịch như thế. Tôi chưa chuẩn bị để thực hiện một chuyến hành trình vô định. Môi trường quen thuộc của tôi là những nơi chốn rõ rệt, những cơ sở vững chắc, an ninh. Mọi việc được sắp đặt một cách cẩn thận từng chi tiết. Tất cả mọi quyết định đều được tham khảo cẩn thận với những chuyên viên. Thế giới của tôi không phải là lang thang không mục đích trên vỉa hè của một quốc gia xa lạ. Tôi thấy rõ là mình đang làm một việc vô cùng điên rồ, dại dột. Ngồi trên chuyến xe lửa đông đúc ồn ào, tôi không thấy thoải mái chút nào. Tôi áy náy nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách. Chỉ vài phút nữa thôi, chiếc xe lửa sẽ đợi bánh đưa tôi đến một nơi chốn xa lạ. Chuyện gì sẽ xảy ra nơi đó? Liệu tôi có sống sót trở về hay không? Biết đâu tôi sẽ bị cướp dọc đường. Ấn Độ dù sao cũng là một quốc gia mà sự an ninh không lấy gì làm đảm bảo cho lắm, nhất là các vùng hẻo lánh ở sát bên rặng Himalaya. Tôi ngồi đó lo lắng và đắn đo không biết có nên bước ra khỏi chuyến xe chật chội này rồi mua vé máy bay về Chicago không. Hiện nay không ai biết đến sự ra đi điên rồ này của tôi. Tôi vẫn có thể đổi ý vào phút cuối kia mà. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe một gã hippie to lớn, trâu tóc xồm xoàm bước vào hàng ghế phía sau. Hippie là thuật ngữ dùng để chỉ một lối sống của thanh niên phát sinh từ một phong trào tại Mỹ vào giữa những năm 1960 và sau đó lan rộng sang các nước khác trên thế giới. Một bộ phận giới trẻ lúc đó trở nên bất mãn với những định ước xã hội đương thời, với tầng lớp trung lưu đang bị chi phối bởi chủ nghĩa tiêu dùng và tư tưởng đàn áp. Họ phản đối chiến tranh, đề cao tự do, tình yêu, hòa bình, sự khoan dung và bác ái. Họ chủ trương từ bỏ xã hội công nghiệp để quay về với thiên nhiên. Ông bạn đi đâu thế? Tôi đi Hadamsala. Tôi chợt ngưng lại vì vừa ý thức rằng mình đang nói chuyện với một người không quen biết. Tôi cũng vậy. Tôi không muốn kéo dài câu chuyện, nhưng gã này cứ xoắn xuýt hỏi tôi đủ thứ. Hắn hỏi chỉ để hỏi mà không đợi câu trả lời của tôi, rồi kể chuyện huyên thuyên về chuyến du lịch của hắn cho đến khi tiếng còi hụ báo hiệu giờ khởi hành vang lên. Chiếc xe lửa bắt đầu lăn bánh, tôi quay ra cửa sổ, nhìn phong cảnh hai bên đường đang chạy giật lùi. Chiếc xe lửa đó đã có trớn và đang gia tăng tốc lực. Tôi thở mạnh một hơi dài và nhủ thầm. Thôi, mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Tuy nghĩ thế, nhưng tôi vẫn thấy mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo. Không biết do tại tôi hay là tại khí hậu quá nóng bức, gã hippie kia đã chụp chiếc nón úp lên mặt của tôi rồi lăn ra ngủ. Hết chương 1.